Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dường như có thể nhìn xa đôi tay hắn dính đầy máu con mình. Húc, tất cả đều đã qua. Tôi không nói là sợ. Vệ thần chưa nói hết đã sững sờ nhìn Dễ Húc. Hắn ngây người nhìn Dễ Húc. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của Dễ Húc. Trái tim hắn cảm thấy như bị bóp nghẹt. Húc, anh sao lại cứ phải tự làm khổ mình? Dễ Húc đưa hai tay ôm mặt. Một người đàn ông trưởng thành lạnh khóc vô tình như hắn lại khóc. Vệ thần không nhìn thấy hắn đang khóc, chỉ cảm nhận qua bờ vai đang rung lên của hắn. Nước mắt chảy qua khe ngón tay, đã nói cho vệ thần biết, hắn đang khóc. Từ bé tới giờ, chưa bao giờ vệ thần nhìn thấy Dễ Húc khóc, như hôm nay hắn lại khóc. Vệ thần luôn cho rằng Dễ Húc là một cỗ máy, muốn không biết cái gì gọi là yêu. Bây giờ vệ thần đã thực sự hiểu được, nhìn lại quá thống khổ. Vệ thần cứ yên lặng đứng bên cạnh Dễ Húc. Bây giờ Dễ Húc đã không còn là tổng tài tập đoàn Húc Nhật, lạnh khóc vô tình cao cao tại thượng nữa. Hắn chỉ là một người cha đã mất đi đứa con của mình. Tuy rằng đứa bé vẫn chưa thành hình, nhưng cũng là đứa con duy nhất của hắn. Nước mắt nóng bỏng chảy xuống từ khe ngón tay, nỗi đau này như muốn giết chết hắn. Tới hôm nay hắn mới biết hắn cũng có nước mắt, hắn cũng biết đau. Con của hắn, vợ của hắn. Xin lỗi, xin lỗi. Cho dù có bao nhiêu lời xin lỗi đều không có cách nào xóa tan được những tổn thương mà hắn đã gây ra. Có bao nhiêu lời xin lỗi thì đứa bé cũng không thể quay về. Biệt thự nhà họ Lê một năm trước đã là một căn nhà hoang. Bây giờ căn nhà này đã được khôi phục lại, có người giúp việc bán thời gian. Hắn vẫn là chủ nhân duy nhất. Tất cả giống như hai năm trước khi hắn và Tôn Lạc ở đây. Nhưng trái tim hắn lại không có cách nào quay lại như hai năm trước. Vợ, anh đã về rồi. Hắn mở cửa đáp lại hắn. Chỉ có căn phòng im lặng. Dường như hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, cả tiếng hít thở có chút gấp của hắn. Trái tim hắn mỗi nhịp đều đập nhanh hơn, cũng đau đớn hơn. Vợ, hôm nay chúng ta đàm phán được một hợp đồng rất lớn, đủ để công ty chúng ta ăn cả năm. Đúng rồi vợ à, hôm nay anh có ghé qua quán ăn ven đường đó. Cuối cùng anh đã học xong cách nấu, chờ em quay lại, anh sẽ làm cho em ăn. Vợ, xin lỗi, hôm nay anh mới biết chuyện của cục cưng, anh rất xin lỗi em. Cũng xin lỗi cục cưng. Giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào, cứ nhìn vào khoảng không rồi nói. Từ sau khi nơi này chỉ còn mình hắn lại có thói quen nói chuyện một mình. Vì sao hắn thích ở công ty? Bởi vì ở đó rất nhiều công việc đè nặng lên hắn, làm hắn không có thời gian để nghĩ những thứ khác. Đêm dài tĩnh mịch, chỉ còn một mình hắn, tiếng hít thở đều đều, tiếng tim đập dường như trên thế giới này chỉ còn một mình hắn. Mà đúng là chỉ có một mình hắn. Hắn đi lên tầng, không đi tới gian phòng của mình, mà lại bước tới gian phòng của Tô Lạc. Hắn đặt chiếc cặp xuống, một người nằm trên giường lớn. Nơi này thật lạnh lẽo, bụng hắn thỉnh thoảng phát ra tiếng. Hắn đói bụng, thật sự rất đói, nhưng hắn lại nghĩ muốn nằm ở đây. Cục cưng, có phải con đang rất hận cha phải không? Hận cha không để cho con được sinh ra. Hắn nhìn tay mình, đột nhiên cơn đau dạ dày ập tới. Hắn đưa tay ôm lấy bụng, trên trán lấm tấm mồ hôi không ngừng chảy xuống. Cục cưng, đây là con đang trừng phạt cha sao? Cục cưng, cha không thể nằm mơ về con. Không biết khi con lớn lên sẽ như thế nào, sống cha hay sống mẹ đây. Dễ Húc đau đớn ngồi dậy, thân hình to lớn co lại trên giường lớn. Tô Tử Lạc đã từng ngủ ở đây. Mẹ! Bao Bao đột nhiên khóc lớn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo Tôn Lạc, lông mi dài đẫm nước. Mẹ! Bao Bao đau, gương mặt hồng lên vì khóc. Tôn Lạc vội vàng ôm lấy bánh bao nhỏ. Cục cưng khóc khiến cho cô đau lòng. Cục cưng, nói mẹ nghe, con đau ở đâu? Bao Bao vừa khóc cô cũng muốn khóc theo. Bà Bảo lắc đầu, ôm cổ cô cọ vào mặt mình. Thiếu Chết nghe thấy tiếng bà Bảo khóc cũng đẩy cửa đi vào. Quần áo mới thay được một nửa, chiếc cà vạt vẫn ở trên cổ. Hắn ôm bà Bảo từ trong lòng Tô Lạc, gương mặt đỏ sực vì khóc. Thiếu Chết đưa tay nhẹ vuốt lưng nó. Bánh bao nhỏ, nó cho cha nghe làm sao con khóc. Bánh bao nhỏ ngước đôi mắt ngậm nước nhìn Thiếu Chết. Cha, bà Bảo muốn ăn kem. Tô Lạc khẽ thở dài một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Như vậy là không có chuyện gì. Vừa rồi, bánh bao nhỏ đúng là hù chết cô. Tiểu quỷ này thiếu chút nữa là hù chết cha con rồi. Thiếu Chút đưa tay nhéo nhéo cái má phúng phính của bà Bao. Cái đứa nhỏ này đúng là khắc tinh của hắn mà. Bánh bao nhỏ bật cười khanh khách. Lại không biết, vừa rồi, bà Bao thực sự bị đau. Chỉ là hiện tại hắn còn quá nhỏ, không thể giải thích được cảm giác của mình. Đau thì bảo là đau, không đau thì bảo là không đau. Bánh Thiếu Chút đặt đầu bao bao vào bả vai mình, chuẩn bị đưa hắn đi ăn kem. Tên tiểu tử này tính tình rất xấu, nếu không cho nó ăn buổi tối sẽ không ngủ được. Thiếu Chết, anh thật là chiều đó. Tô Lạc khẽ lắc đầu một cái, tính cách ngang ngược. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net